Chương 211, cải mệnh, ngươi có dám nhận lấy? Trời âm tiếng sấm quần quận oanh minh. Mưa lạc thiên ma sơn, làm ướp đỉnh núi Chu Nở Dê Nhân quần áo, khiến cho Chu Nở Dê Nhân vậy cảm thấy từng tia hơi lạnh. Hồ Duyên Tuyết trong tay huyết ma kiếm mang theo hờ mang, đâm rách giọt giọt nước mưa, chớp mắt lúc liền tới gần Tiêu Vân. Trong mưa đâm tới kiếm, Tiêu Vân không có đi nhìn, chỉ là yên lặng nhìn xem tới gần Hồ Duyên Tuyết. Kiếm nhập thể, đâm xuyên qua Tiêu Vân ngực trái. Đau nhức, Tiêu Vân cảm giác không thấy. Buông lỏng ra nắm chuôi kiếm tay, nhập ma Hồ Duyên Tuyết thân thể mềm mại run lên bần bật. Vì sao không tránh Hồ Duyên Tuyết lui ba bước, nhìn xem Tiêu Vân ngực bị huyết thủy nhuộm đỏ quần áo, dùng sức lung lay đầu giống nói, ngươi cho rằng dạng này ta liền có thể tha thứ ngươi a? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thế. Ngựa đầu cười thảm về sau, Hồ Duyên Tuyết bỗng nhiên bước ra ba bước, tay phải nắm lấy huyết ma kiếm chuôi kiếm, hướng về sau dùng sức co lại. Huyết ma kiếm bị rút ra, một đạo tơ máu phun ra nửa mét. Tiêu Vân thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, tay phải che ngực quỳ một chân trên đất. Chậm rãi ngẩng đầu, Tiêu Vân trên mặt không nhìn thấy trách cứ, chỉ là mỉm cười nhìn xem nộ khí trùng thiên Hồ Duyên Tuyết. Tiêu Vân vẫn không có ngôn ngữ, tựa như đã chuẩn bị xong để Hồ Duyên Tuyết chém giết dưới kiếm. Muốn chết đã vậy ta liền thành toàn ngươi. Hồ Duyên Tuyết huyết đồng lóe lên, vung lên huyết ma kiếm, trực tiếp hướng về Tiêu Vân cổ bộ tới. Tiêu Vân không có trốn tránh, trên mặt mỉm cười đã lui, chậm rãi nhắm lại con ngươi. Đủ ngươi muốn cố tình gây sự đến khi nào? Một tiếng gầm thét chấn rút lui thiên ma nụ y. Tại huyết ma kiếm sắp đụng tại Tiêu Vân cổ lúc, hai ngón tay đột nhiên ra hiện, kẹp lấy ma khí lượn lờ huyết kiếm. Ra hiện người không phải là người bên ngoài, chính là Tiêu Vân sư tôn Lục Ly. Lục Ly trên mặt thịt mỡ run rẩy không ngừng, kẹp lấy huyết ma kiếm hai ngón tay vừa dùng lực, trực tiếp tựa nở dê huyết ma kiếm chấn vỡ. Huyết ma kiếm tuy nói vỡ vụn, nhưng lại biến thành ma khí, trở về đến Hồ Duyên Tuyết bên ngoài cơ thể. Lao giả, người dám ngăn ta Hồ Duyên Tuyết huyết đồng chừng một cái, huyết ma kiếm lại hiện trực chỉ Lục Ly. Nhìn xem phát ra màu đỏ phong mang mũi kiếm, Lục Ly bị tức thân thể run lên, hận không thể lập tức chụp chết nhập ma Hồ Duyên Tuyết. Nếu không phải ngươi cùng Đồ Nhi ta quen biết, chỉ bằng ngươi vừa mới đâm về Vân Nhi một kiếm, ta tất nhiên truy sát ngươi đến thiên ngai. Lục Ly vốn là hộ đồ, có thể nói huyết ma kiếm đả thương Tiêu Vân, đau nhức lại là Lục Ly tâm. Lấy oán trả ơn, thật không bằng lúc trước để Lục Ly động động tay chân, để ngươi chết tại lưu mệnh trận bên trong. Bạc Hà cao mày đối Hồ Duyên Tuyết lạnh lùng hừ một cái. Sau đó đi tới Tiêu Vân bên cạnh, từ trong túi cản khôn lấy ra ba hạt đan dược, vạch lên Tiêu Vân miệng ném vào. Đan dược vào miệng tức hóa, chỉ gặp Tiêu Vân ngực vết thương, cùng phần bụng bị Tử Phàm đâm rách vết thương lập tức đình chỉ đổ máu. Không chỉ có như thế, càng thêm ngạc nhiên là hai cái vết thương, da thịt vờ y ma nhanh chóng khép lại. Được rồi ngươi cũng nên trở về. Đứng ở phía sau Tử Phàm Chí Tà cười một tiếng, theo tiếng nói vang lên, đối cầm kiếm Hồ Duyên Tuyết một chỉ, một đường xa tờ khi lập tức xuất vào Hồ Duyên Tuyết cái hót. Sau một khắc, chỉ gặp Hồ Duyên Tuyết huyết đồng cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, phẫn nộ biểu lộ cũng biến thành chất phác bắt đầu. Khi quay người đi đến Tử Phàm bên cạnh về sau, nàng chung quanh thân thể ma khí, vậy biến mất không còn tăm hơi. Không có nghĩ đến cái này thời gian đã thức tỉnh ma huyết, so ta đoán trước sớm rất nhiều. Bất quá nàng cuối cùng ghi hận Tiêu Vân, đã gây mất tỉnh. Chuyện này đối với nàng không phải là không chuyện may mắn. Tử Phàm lạnh lùng nhìn thoáng qua bên cạnh Hồ Duyên Tuyết, trong lòng âm thầm thì thào. Người ở bên ngoài xem ra, Tử Phàm không có giết Hồ Duyên Tuyết, là bởi vì hắn phải dùng Hồ Duyên Tuyết tra tấn Tiêu Vân. Nhưng là chỉ có sát thần Tử Phàm biết, Hồ Duyên Tuyết đối với hắn nhưng có ta cờ dụng lớn Tiêu Vân, bị bé con này một kiếm đâm xuyên thân thể tư vị như thế nào. Tử Phàm ánh mắt từ màu đen trên móng tay thu hồi, nhìn xem Tiêu Vân âm tàn vờ ân nở đạo nhưng mà còn chưa chờ đứng lên Tiêu Vân mở miệng, Tiêu Vân trước người đột nhiên truyền ra một tiếng yếu ớt tra hỏi. Tiêu Vân Tuyết Nhi vẫn khỏe chứ? Ngắn ngủi lời nói còn như lôi đình, trực tiếp tựa nở dê Tiêu Vân não hải chấn động đến ông ông vang lên. Hắn quên không được thanh âm này, bởi vì đây là Hồ Duyên Thiên giọng nói. Đột nhiên tiến lên một bước ngồi xổm người xuống, Tiêu Vân bận rộn lo lắng ôm lấy hấp hối Hồ Duyên Thiên. Tuyết Nhi muội tử rất tốt, nàng nàng tại phần Thiên Tông bên trong, thế nhưng là có gần ngàn đệ tử thủ hộ lấy cái kia. Tiêu Vân ôm Hồ Duyên Thiên đưa lưng về phía Hồ Duyên Tuyết, vì liền là không cho Hồ Duyên Thiên quay đầu, đi xem gặp thần sắc chất phác biến thành khôi lỗi Hồ Duyên Tuyết. Nghe được Tiêu Vân lời nói, Hồ Duyên Thiên mê ly hai mắt có chút lóe lên, nhìn xem Tiêu Vân một lát sau, gật đầu cười. Tiêu Vân, còn nhớ rõ lần thứ nhất tại khách sạn nhìn thấy Tuyết Nhi thời điểm a cái kia khả ái mỉm cười thiên chân vô tả, trên gương mặt lộ ra lún đồng tiền nhỏ có phải hay không lại rất để cho người ta mê muội. Hô Duyên Thiên nhẹ ho hai tiếng, bưng bít lấy phần bụng nói lần nữa, nha đầu này rất yêu cửa y, nhưng Tiếu Dung lại vì che giấu trong lòng cơ khổ. Không có mẹ hài tử, sao là vui vẻ thoải mái ý cười hiện nay, ta cũng muốn theo nàng mẹ đi, ngày sau có thể thay ta chiếu cố nàng. Nhìn xem trong ngực Hô Duyên Thiên che bụng bị nhuộm đỏ tay phải, Tiêu Vân gấp cắn một cái hàm răng, trong mắt ấy náy chợt lóe qua, cố nén không đi rơi lệ cười nói với Hô Duyên Thiên, ta đợi Tuyết Nhi giống như thân muội tử, nếu như ai đã thương Tuyết Nhi muội tử, ta Tiêu Vân ở đây thể, tất nhiên để hắn đời này khó có thể bình an. Nếu ta thất ngôn, nhưng tiếp nhận vạn đạo thiên kiếp nát thân diệt hồn, sau khi chết khó vào luân hồi. Tiêu Vân những lời này là nói cho Hô Duyên Thiên nghe, đồng dạng cũng là nói cho sát thần tử phàm nghe. Hô Duyên Thiên cười khổ lắc đầu, hít sâu một hơi, bất lực nói ra, Hồng Hải nước ngoài ngươi cứu đi Tuyết Nhi, hiện nay tại ta trước khi chết, ngươi có thế gia hiện ở bên cạnh ta, đủ để chứng minh ngươi trọng ân. Tuyết Nhi cả đời cơ khổ, ta không yêu cầu ngươi đối nàng như thế nào, chỉ cần để nàng bình thường vượt qua đời này, ta liền đủ hài lòng. Tiêu Vân nhướng mày, tựa như tại nắm lấy Hô Duyên Thiên ý trong lời nói, nhưng chỉ là trong chốc lát lông mày liền giãn ra, đối Hô Duyên Thiên nhẹ gật đầu. Mặt khác, ngươi khả năng đa từ trong miệng hắn biết được ta không giống bình thường. Hô Duyên Thiên phí sức nghiêng đầu, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Toái Ngự thì Thảo Thiên Ma Chân Quân, nói lần nữa, ngươi có thể lại đáp ứng ta một chuyện tiền bối có chuyện thỉnh giảng. Tiêu Vân gấp vội mở miệng. Nói ra dễ dàng, nhưng ngươi như không thu, ta chết cũng không cam chịu. Hô Duyên Thiên phí sức giật giật tay phải, gắt gao bắt lấy Tiêu Vân ống tay áo, cặp kia sắp hảm đạm trong con ngươi, toát ra nồng đậm khẩn cầu. Tiền bối, ngươi cứu ta hai lần, chỉ cần ngươi nói một câu, Tiêu Vân mệnh đều là ngươi, lại càng không cần phải nói một chuyện. Ta không đòi mạng ngươi, bởi vì mạng ngươi rất chân quý, muốn bảo vệ nữ nhi của ta. Hô Duyên Thiên cười nhạt một tiếng, nói lần nữa, ta muốn đưa ngươi một giọt tinh huyết, bằng vào ta chi huyết vì ngươi cải mệnh, không biết ngươi có dám nhận lấy, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.